Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 333, đoạt người đại hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Cửu Vĩ Hồ xuất hiện lúc sau, Tô Nhan mặt đẹp thượng hiếm thấy xuất hiện tức giận. Tô Nhan không phải một cái thích tức giận cô nương, ngày thường cũng sẽ không làm ra vẻ, nhưng mà ở trước mắt cái này dưới tình huống, Tô Nhan rốt cuộc áp chế không được trong lòng lửa giận, nàng mơ hồ liền phải bạo phát, nhưng Yến Tiểu Bắc bắt được tay nàng, này cũng làm Tô Nhan bình tĩnh xuống dưới. Cửu Vĩ Hồ cũng thấy được Tô Nhan, nàng kia quyến rũ trên mặt xuất hiện một mặt kinh ngạc, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến sống lại sau Tô Nhan, nguyên lai Tô Nhan đều đã bị Ngọc Thạch Tỳ Bà tinh cấp đào rỗng trái tim, lúc ấy chết không thể lại đã chết. Ái phi, đây là ngươi, song bào thai tỉ muội sao? Trụ Vương thấy được Tô Nhan, vừa mừng vừa sợ, một đôi mắt đã chừng đến tròn xoe thả tràn ngập dục vọng. Trong đầu sớm đã xuất hiện quần áo hương diễm tuyệt luân hình ảnh, đó chính là tỷ muội hai người cùng hầu hạ bộ dáng của hắn, đó là danh xứng với thực tỷ muội tình. Không ít thương trụ trận doanh tiên môn đệ tử thấy được trụ vương xuất hiện, bọn họ một đám sắp hàng thành hai bên. Đại vương, ở trụ vương bên người, đứng một cái cường tráng đầu bạc lão giả, hắn nói. Trụ vương thấy được này lão giả tức khắc trên mặt xuất hiện một mặt sợ hãi, hắn nói. Thái sư, ngài có nói cái gì muốn nói? Đừng quên, chúng ta lúc này đây lại đây là vì tuyển chọn nhân tài, đây mới là việc cấp bách đại sự. Kia thái sư nói, người này tự nhiên chính là nhà Ân cánh tay đắc lực chi thần, nghe Trọng Văn thái sư cũng là trụ vương dưới đệ nhất nhân. Nói là trụ vương dưới, nhưng trên thực tế nghe Trọng danh vọng nhưng một chút đều không thua cấp trụ vương, hắn mắt hổ hướng tới chu vi nhìn qua đi, cơ hồ không ai có thể đủ ở hắn nhìn chăm chú hạ không thấp phía dưới. Thực mau, nghe Trọng thấy được trong đám người Yến Tiểu Bắc, hắn lập tức đã bị Yến Tiểu Bắc kia sắc bén ánh mắt cấp hấp dẫn, hắn nói. Phi Liêm, có mặt tướng, ngươi ở chỗ này từ đầu nhìn đến đuôi, hiện giờ kia mấy người cao thủ ngươi nhưng ký lục xuống dưới. Nghe Trọng bám vào người hướng tới Phi Liêm nói, nghe Trọng Mặc Kỳ Lân cũng ở chung quanh coi chừng, chọc đến nơi xa hao thiên khuyển sủa như điên lên, cùng lúc đó Yến Tiểu Bắc quỷ miêu thế nhưng cũng tặc mau. Dương Tiễn ly Yến Tiểu Bắc không xa, hắn cũng cảnh giác nhìn nghe Trọng. Yến Tiểu Bắc hai mắt nơi đi qua, phát hiện người chung quanh đều đối trụ vương thập phần tôn kính, đương nhiên nói là trụ vương, không bằng phải nói là nghe Trọng uy phong. Ở toàn bộ nhà Ân bên trong nghe Trọng tuyệt đối là người tâm phúc, hơn nữa cũng là tiệt giáo đồ tử đồ tôn, hắn là Bích Du Cung Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử, học nói thành công sau xuống núi phụ tá thương vương. Mà trụ vương đế tân không sợ trời không sợ đất, ngay cả nữ hoa đều chạy đến đùa giỡn, nhưng hắn lại sợ nhất lão thái sư nghe Trọng, mỗi khi lão thái sư còn chiều sau trụ vương đều sẽ an tâm cần chính như vậy mấy ngày, nếu lão thái sư không có chết, hơn nữa chư thiên thánh nhân không đi âm mưu tính kế thương trụ vương nói, thương triều gần giữa Tây Kỳ phản loạn là diệt vong không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc biết lúc sau đại khái cốt truyện, đương nhiên hiện tại đã thay đổi rất nhiều, nếu không có trận này người chơi thi đấu, bình thường cốt truyện hẳn là Khương Tử Nha thảo phạt nhà Ân, nhưng Khương Tử Nha cũng không phải thuận buồm xuôi gió, bởi vì lão thái sư nắm giữ ấn soái thân chinh, ở Tây Trinh Tây Kỳ trong quá trình, đưa tới vô số cường đạo, lại còn có cái thân công báo, người này còn mời tới Tam Sơn Ngũ Nhạc tiệt giáo môn người, chỉ là này đó cao thủ lại đều bị xiển giáo chư tiên nhất chu sát. Nghe Trọng cảm khái vạn phần, không đành lòng ở làm đồng môn hy sinh, cam nguyện cùng xiển giáo môn nhân cùng Khương Tử Nha nhất quyết tử chiến, chỉ tiếc lão thái sư tuy rằng trung can nghĩa đảm, lại cuối cùng chết ở Tuyệt Long lĩnh Vân Trung Tử trong tay. Này nghe Trọng là một cái đáng sợ địch nhân, nhưng cũng là một cái đáng giá người tôn kính địch nhân. Nghe Trọng nghe xong bên người Phi Liêm nói mấy câu lúc sau, hắn sắc mặt nhu hòa. Yến Tiểu Bắc, Dương Tiễn, các ngươi song song đệ nhị danh đi. Đúng vậy, Dương Tiễn không chút do dự nói, nhưng hắn vẻ mặt khinh thường. Nghe Trọng lại không có tức giận ý tứ, hắn nói. Ha ha ha, các ngươi chẳng lẽ là cho rằng lão phu là tới tìm các ngươi đánh giặc? Không phải vậy, hiện giờ Thăng Thiên Đại Hội chính là Thiên Địa Tam Thanh tổ chức, mục đích là lựa chọn một ít có năng lực nhân tài, đi hướng bầu trời thụ phong, hiện giờ chúng ta người của triều đình lại đây, là muốn hỏi các ngươi có hay không người, nguyện ý gia nhập triều đình. Thái sư Tây Kỳ công tử cơ phát ở chỗ này, bằng không chúng ta. Một cái đầy mặt dữ tợn hắc mặt đại hán lại đây, hắn khoa tay múa chân một cái chém đầu tư thế. Không thể, kẻ hèn một cái cơ phát không thành khí hậu, chủ yếu là phụ thân hắn cơ xương còn có Tây Kỳ mấy vạn đại quân mới là đại vương tâm phúc họa lớn, đừng quên lần này chúng ta là vì sao mà đến. Thái sư đè thấp thanh âm nói. Là, hắc mặt đại hán lập tức triệt thoái phía sau, này đại hán đúng là ác tới cùng Phi Liêm cùng nhau vì trụ vương trên tay mãnh nhất nhị đem. Bác tới cùng nghe trọng toái toái niệm vẫn chưa bị người nghe được, chung quanh người cũng đều lâm vào lưỡng nan lựa chọn, bởi vì ở Thăng Thiên Đại Hội thượng, trừ bỏ được đến khen thưởng một ít người ở ngoài, đại bộ phận người tới nơi đây còn có một cái mục đích, đó chính là vì đầu nhập vào Minh Công, làm chính mình một thân bản lĩnh có thi triển đường sống. Nhưng hiện tại nhị phân thiên hạ, một bên là Tây Kỳ, một bên là Nhà Ân, ai cũng không biết rốt cuộc ai sẽ cười đến cuối cùng. Bại giả kết cục có thể nghĩ, cho nên bọn họ cũng là ở đánh cuộc. Cơ Phát thấy được Trụ Vương xuất hiện, lập tức nhớ tới chính mình lần này tới đến Thăng Thiên Đại Hội một cái khác sứ mệnh, lúc trước phụ thân phái hắn lại đây, trừ bỏ làm thủ hạ ở Thăng Thiên Đại Hội thượng bộc lộ tài năng ở ngoài, còn có chính là chiêu binh mãi mã. Cơ Phát nói, Văn Thái Sư, ngươi lời này nói không khỏi cũng quá giả đi. Người trong thiên hạ đều biết, đương kim thiên tử bạo ngược vô đạo, thảo gian nhân mạng, quả thực là không chuyện ác nào không làm, tin vào bên người yêu phi Tô Đát Kỳ, mưu hại nhiều ít trung thần lương tướng. Các ngươi làm những người này qua đi, chẳng lẽ là vì làm càng nhiều người đều bị kia yêu phi cấp hại chết sao? Lời này vừa nói ra, chung quanh không ít tiên môn đệ tử đều nhìn về phía Cơ Phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế Cơ Phát nói thực hư, phần lưng đã bị mồ hôi cấp sũng nước, nhưng hắn cần thiết đứng ra, hắn hiện tại là Tây Kỳ thiếu chủ. Ta gia nhập Tây Kỳ, nghe nói Văn Vương dày rộng đãi nhân, chiêu hiền đãi sĩ. Một cái cường tráng trung niên hán tử đi ra, đi tới Cơ Phát bên người. Cơ Phát hướng tới hán tử kia ôm quyền, hắn hơi hơi mỉm cười. Lại một cái nữ tu sĩ đi ra. Tiểu nữ tử bất tài, nguyện ý gia nhập Tây Kỳ, nghe nói Trụ Vương háo sắc thành tánh, liên thủ hạ đại tướng chi thê cũng mơ ước. Đại lượng người đều hướng tới Cơ Phát đi qua, nhưng lúc này nghe trọng còn lại là bực bội lên, hắn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người Trụ Vương, tức khắc Trụ Vương sợ hãi cúi đầu, không dám nói tiếp nữa. Nghe trọng nói, này đó đều là tung tin vịt, ngươi chờ đều là đại thương con dân, ta đại thương mênh mông 500 năm, phù hộ ngươi chờ an cư lạc nghiệp, chẳng lẽ cũng là giả. Mà các ngươi bên trong có tài năng người tiến vào triều đình, ta nghe trọng ở chỗ này bảo đảm, vô luận là quyền lợi, tiền tài, địa vị vẫn là danh phận, các ngươi muốn, đều cho các ngươi. Nói, nghe trọng nhéo lên nắm tay, chung quanh cơ hồ toàn bộ người đều bị nghe trọng này một cổ khí thế cấp kinh sợ. Cách chương.